Chương 1758, nhất chi độc tú, được lắm nhất chi độc tú linh sơn tịnh thổ thế giới, Ngộ Không một đôi mắt vàng chói lửa trận mở, nhìn cái kia ngọc độc tú giao thủ ba đại chuẩn vô thượng cường giả, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trái lại áp chế mọi người ngẩng đầu lên, cái kia quỷ chủ bị ngọc độc tú một đòn giải quyết, xà thần cũng không biết nguyên nhân gì, chân thân đều là nổ tung, chỉ có cái kia trùng thần đang không ngừng khổ sở chống đỡ. Ta đây tiện nghi sư phụ thật đúng là lợi hại. Đây chính là thật sự bắp đùi A Ngộ Không vồ vồ lỗ thai, trong tay móc ra kim cô đồng, liền muốn đi vào chợ trận, lại bị một bên A-di đà ngăn cản, không nên cử động làm, sư phụ ngươi thực lực, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Âu Ngộ Không sững sờ. A-di đà gật gù, yên lặng xem biến đổi là được rồi. Trung thổ ở ngoài, băng thấm cùng Bạch Tố Trinh đoàn người vừa mới đi ra trung thổ, giữa trường đại chiến đã bắt đầu bạo phát, dọa đến tiểu thanh sắc mặt trắng bệnh. Đây cũng là cái kia Hồng Quân sức mạnh thực sự sao, trước cùng chúng ta tỉ mội giao thủ, chẳng phải là dỗ tiểu hài chơi đây. Nay Bạch Tố Trinh nghe vậy cũng không biết nên nói một ít gì, lực lượng cường đại như vậy, chỉ cần một đòn, liền có thể đem chính mình triệt để chấn áp. Quan Thế Âm khẽ cười nói, các ngươi không nên cùng cái kia Hồng Quân so với, Hồng Quân không tầm thường người. Lớn như vậy chiến đấu, cơ hội hiếm có, chúng ta quan sát một phen đều là tốt. Băng Thấm sau khi nói xong, đoàn người đứng lại, lặng lặng quan sát trong hư không đại chiến. Kim huyết vẩy khắp hỗn độn, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia bạch tượng bị đánh mở, vẫn là không chịu bỏ qua, lúc này trong mắt hung ác ánh sáng lưu chuyển, dám to gan tính toán ta, hôm nay bản tọa liền đem ngươi ngay cả cùng xà thần đồng thời trấn áp. Diệu Tú, ngươi lòng ngông dạ thú, trước lại cùng ta hợp mưu, muốn khai sáng huyền môn, cùng chống đỡ Phật môn, bản tọa bất quá là không có đáp ứng ngươi mà thôi, ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy bị bổ ra voi lớn trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim quang, sau đó tiếp dẫn đại thế giới phát tác, nhảy ra hỗn độn. Cái kia trùng thần chịu đến đại thế giới phép tắc ra chỉ sau khi, nguyên bản thoáng ảm đạm ánh sáng lúc này lại bắt đầu chuyển biến tốt. Ngươi nói nhăng gì đó, Ngọc Độc Tú nổi giận nói. Ta nói bậy, ngươi lúc đó nói ngươi đã liên hiệp cái kia bồ đề còn có quy thừa tướng, cái kia bồ đề tên thật đổi lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, những câu nói này có phải là ngươi hay không nói, trùng thần tức giận nói. Bá. Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên trong nháy mắt quyển ra, hướng về kia trùng thần chân thân chém tới, gọi ngươi ăn nói linh tinh. Hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi cùng xà thần đồng thời trấn áp không thể. Hừ, thẹn quá thành giận, câu nói này nhưng là ngươi chính mồm nói với ta, ngươi nói ngươi đối với Phật gia mượn ngươi đi hết con đường thông thiên, hội tụ vô tận khí vận bất mãn, muốn sáng lập huyền môn chính tông, đối kháng Phật môn, có phải là ngươi hay không nói, ngươi muốn mời ta gia nhập trùng thần ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt biến thành một con tiên thiên thần thú lợn rừng tinh, mặc cho hỗn độn kỳ phiên soạt bên trong, nhưng là da dày thịt béo, bay ra ngoài, trong nhấp nháy phủi mông một cái, chuyện gì không có. Hoàn toàn là nói bậy, Ngọc Độc Tú nổi giận nói. Ngươi dám nói câu nói này không phải ngươi nói, ngươi dám nhìn trời tuyên thể sao, trùng thần tức giận nói. Nghe xong trùng thần, Ngọc Độc Tú càng thêm giận không nhịn nổi, nhưng lúc này chư thiên vạn giới vô số cường giả con mắt trong nháy mắt sáng. Bồ đề cùng A-di-đà liên thủ, vẫn luôn là mọi người trong lòng độ không qua một nấc thang, nhưng không nghĩ tới giữa song phương lại nổi lên xấu xa, lúc này thật đúng là chơi thật khá. Nhân tộc, các vị giáo tổ ngươi xem ta. Ta xem ngươi, cái kia Thái Dịch giáo tổ đột nhiên thu liễm trong tay mai rùa, trong mắt mang theo nụ cười, thực sự là chơi thật khá, không nghĩ tới cái kia bồ đề không không không, là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cùng A-di-đà trong lúc đó xảy ra xấu xa, mấu chốt hơn là, Diệu Tú lại cũng cùng Phật gia bất hòa, lúc này chơi thật khá, xem ra Phật gia cũng là bên trong mâu thuẫn tầng tầng A, thiệt thòi ta vẫn còn đem Phật gia xem là đại địch, không ngừng tính kế. Tính tới tính lui, sớm biết ta còn phí cái tâm đó nghĩ làm cái gì. Chờ song phương long tranh hổ đấu, lưỡng bại câu thương được rồi. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt sáng, ngươi xem ta xem ngươi, trong mắt tràn đầy quái dị ánh sáng. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái kia thỏ thần yếu ớt nói, chúng thần nói là thật hay giả. Sợ là không giả rồi, là sự thật, lang thần nói. Hồ thần nghe vậy trong hai mắt né qua một vệt ánh sáng trí tuệ, đến cùng là thật hay giả. Mặc kệ là thật hay giả, đi qua song phương như thế nháo trò. Nhất định là trong lòng đã dậy rồi mụn nhọn, có khúc mắc hổ thần không nhanh không chấm nói. Song phương ngươi xem ta xem ngươi, đều là trong mắt thần quang lượn lờ, từng đôi mắt nhìn về phía trận kia bên trong giao phong mọi người, ngưu thần đạo, ta hết ý là, không nghĩ tới Diệu Tú sức chiến đấu lại mạnh như vậy, ngạnh sinh sinh đích đánh lui quỷ chủ, áp chế trùng thần cùng xà thần không nhấc nổi đầu lên. Diệu Tú tiềm lực thật là đáng sợ, gà thần nói. Lúc này Ngọc Độc Tú cùng cái kia trùng thần đã đánh nhau thật tình, Ngọc Độc Tú lấy một chọi hai. Nhìn cái kia bị đánh bay ra ngoài lợn rừng tinh, trong tay bản cổ phiên trong dây lát run lên, trong nháy mắt hướng về kia xà thần cuốn tới, nguyên bản đang muốn khôi phục kim thân xà thần lần thứ hai bị ngọc độc tú bắn cho bạo nổ. Thiên địa quy nguyên. Bàn cổ phiên xẹt qua hư không, thiên địa văn vật, thế gian pháp lại lần nữa trở về hôn nguyên, ngọc độc tú trong tay bàn cổ phiên ra chỉ thiên ý như đao chạm thương sinh. Xì xì. Lợn rừng tinh đầu lâu trong nháy mắt bị đánh mở, cái kia trùng thần lần thứ hai hiển lộ nguyên hình, biến thành một con biến ảo chập trần trùng sáng, kim tằm. Vèo. Trùng thần biến thành nga nở va nở cái kim tằm, hướng về ngọc độc tú đánh tới. Vù. Âm thanh chấn động thiên địa, ở trên không tịch trong hỗn độn càng có vẻ lanh khốc. Hòa phân âm dương. Ngọc độc tú trong tay bản cổ phiên lướt qua, âm dương nhị khí lưu chuyển, trong nháy mắt vô số kim tằm bị cái kia bản cổ phiên thu nạp, tạo thành âm dương thái cực hình dạng, bị cái kia thái cực đổ chấn áp với hai cực. Tôi luyện ngọc độc tú trong tay tiên thiên thần hỏa bay ra, hướng về kia kim tằm đi, rơi vào cái kia thái cực đổ trên. Ầm. Thái cực đổ nát, va nở nga nở kim tằm tuy rằng quanh thân đỏ còn nếu là bàn ủi, nhưng không thấy tử vong ý tứ. Thật là ác độc tiên thiên thần hỏa. Vô số kim tằm trong nháy mắt hội tụ, biến thành trùng thần bộ dạng, lúc này quanh thân ra thịt hoa hồ nở dê, tựa hồ là một con trưng chín tôm hùng lớn. Hôm nay, bản tọa liền trấn áp hai người các ngươi xuất sinh. Sau khi nói xong, ngọc độc tú trong tay bản cổ phiên trên kiếp số lấp lóe, chư thiên hạo đãng, ta đạo hưng thịnh. Vô số kiếp số hội tụ, cái kia trùng thần dáng người xoay một cái, đã biến mất, trong nháy mắt đi tới xà thần bên người, muốn đem cái kia xà thần cuốn lên đào tẩu. Ngọc độc tú bản cổ phiên thật sự là quá mức khó chơi, như vậy dây dưa tiếp, chính mình không chiếm được chút nào tiện nghi. Vạn kiếp khó thoát, ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngọc độc tú trong tay bản cổ phiên không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở trùng thần cùng xà thần đỉnh đầu, hung hăng chấn áp xuống. Kỳ phiên chưa tới, thiên địa trước tiên hôn nguyên, pháp tắc trong nháy mắt biến mất. Hồng quân, ngươi coi là thật muốn không chết không thôi, chém tận giết tuyệt không được nhìn cái kia chấn áp mà đến, che kín bầu trời, bao phủ một phương thời không kỳ phiên. Trùng thần nhất thời tức giận giống kêu một tiếng. Nhổ cỏ tận gốc, ngọc độc tú trong mắt sát cơ lượn lờ. Có thể đem trùng thần cùng xà thần bức bách đến trình độ như thế này, chư thiên vạn giới có thể làm đến bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, hiện nay thế giới, chỉ có A-di-đà, hồ thần, thái đấu hơn nữa bản tọa cùng với nguyên thủy thiên tôn, quỷ chủ, hay là tề thiên Phật đà cũng được, không nghĩ tới ngọc độc tú tuy rằng chưa đăng lâm cảnh giới này, nhưng đã có cái cảnh giới này sức chiến đấu. Sai rồi, thái dịch ngươi lão già này lúc này nhưng là nói sai rồi thái nguyên giáo tổ nói. Ô thái dịch giáo tổ sững sờ. Cái kia xà thần không biết làm sao chu nở dê dô y diệu tú tính toán, vì lẽ đó một thân thực lực căn bản là không phát huy ra được, cu nở dê chỉ có thể nói là diệu tú áp chế trùng thần, muốn đàm luận chiến thắng, biết bao khó cu nở dê thái nguyên giáo tổ nói. Thái dịch giáo tổ nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, vậy cũng rất khủng bố, diệu tú dù sao vẫn không có đăng lâm vô thượng cảnh giới. Điểm này không gạt được chúng ta con mắt, vô thượng khí thế cùng chuẩn vô thượng khí thế kém quá xa. Đúng đấy, ai đều sẽ không nghĩ tới, Diệu Tú lại có thể làm đến nước này, năm đó liền đã biết Diệu Tú thiên tư bất phàm, nhưng không hề nghĩ tới, ngăn ngắn 5.000 năm, cũng đã nhanh muốn đuổi tới chúng ta. Hậu sinh khả úy A Đại Phong Châu, Phù Phong hít một tiếng. Cái kia chiêu thiên trà sát cao giang tử, then chốt vẫn còn ở Diệu Tú bảo vật trong tay mặt trên, bảo vật này làm sao như vậy người tiên. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.